Linh hồn và thể xác của Dương Lỗi đều mất kiểm soát. Hắn ghìm chặt bờ mông Phòng Vũ đang liên tục thúc về phía mình, vịn cổ Phòng Vũ, điên cuồng truy đuổi môi Phòng Vũ. Đây là người mà hắn yêu sâu đậm nhất, cũng là người mà hắn tổn thương nặng nề nhất. Người đó muốn cái gì hắn cũng đồng ý. Nếu người đó muốn mạng của hắn, hắn bằng lòng lập tức chết ngay tại đây. Phòng Vũ hôn Dương Lỗi đắm đuối, đẩy ngược tiếng rên gì không kiềm chế được của Dương Lỗi vào trong miệng. Hạ thân liên tục đâm rút, đến mức Dương Lỗi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Dương Lỗi bị đau đớn và khoái cảm cực hạn làm cho phát rồ. Dương Lỗi phát ra một tiếng gọi không thành lời. Phòng Vũ đè Dương Lỗi xuống giường, hông run rẩy rồi phun trào ào ạt trong cơ thể Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng bắn ra dịch nóng, phun lên phần bụng đang kề sát của hai người. Hai người giống như vừa trồi lên từ trong nước, toàn thân ướt đẫm ôm lấy nhau, bình ổn nhịp tim dồn dập, quấn quýt hơi thở của đối phương. Dương Lỗi mất nửa ngày cũng chưa thể hồi phục tinh thần, Phòng Vũ nhổm người lên, hạ thân vẫn còn ở trong cơ thể Dương Lỗi. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn mồ hôi trên mặt Dương Lỗi, cúi đầu hôn Dương Lỗi, hôn đến khi Dương Lỗi tỉnh táo lại, đưa tay sờ mặt Phòng Vũ. Dương Lỗi thở hổn hển, chỉ nói một chữ. Phòng Vũ nắm tay hắn trong lòng bàn tay. Tôi thế nào? Phòng Vũ dịu giọng nói. Chỗ đó của anh, sao lại dài hơn rồi? Dương Lỗi ngây ngô thốt ra một câu. Phòng Vũ dường như thô to hơn nhiều so với trong trí nhớ của hắn. Phòng Vũ nở nụ cười, vật chôn sâu trong cơ thể Dương Lỗi lại không an phận ngóc đầu lên. Phòng Vũ cúi người hôn khóe miệng Dương Lỗi một cái, kề sát bên tai Dương Lỗi, khàn giọng nói một câu. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, Dương Lỗi không nhúc nhích. Phòng Vũ chậm rãi muốn rút ra ngoài, hỗn hợp chất lỏng trắng đục dâm loạn ở sau mông Dương Lỗi dính đầy trên giường. Dương Lỗi giữ chặt cánh tay của Phòng Vũ, cứ để bên trong đi. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, anh ở bên trong, tôi yên tâm, Dương Lỗi nói. Phòng Vũ chăm chú nhìn Dương Lỗi, không rút ra nữa, cũng không nhúc nhích. Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai của hắn, nhìn hắn. Phòng Vũ thấp giọng nói. Phòng Vũ biết Dương Lỗi đã nhịn lâu lắm rồi. Kể từ lần đầu tiên của bọn họ, Dương Lỗi luôn quan tâm đến hắn, Dương Lỗi một mực chịu đựng. Dương Lỗi phối hợp với hắn, cam tâm tình nguyện thỏa mãn hắn. Dương Lỗi hiểu ý của Phòng Vũ. Phòng Vũ muốn nằm xuống, nhưng lại bị Dương Lỗi giữ lại. Tôi có muốn, cũng không phải hôm nay. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, thở phì phò. Hôm nay tôi muốn cho anh thoải mái. Thoải mái tột cùng, Dương Lỗi nặng nề nói. Là đêm khuya hay rạng sáng, Dương Lỗi và Phòng Vũ chẳng còn biết nữa. Bên ngoài là đêm tối hay bình minh, bọn họ không rảnh đi để ý. Giống như muốn đền bù tổn thất 7 năm chia lìa trong một đêm, bọn họ không có cách nào rời khỏi nhiệt độ cơ thể của đối phương. Dương Lỗi ngồi trên người Phòng Vũ, nắm bả vai Phòng Vũ cử động cơ thể, tay Phòng Vũ giữ chặt vòng eo cường tráng của Dương Lỗi. Dương Lỗi ngồi xuống, nuốt vật to tướng ngân quốc của Phòng Vũ. Cúi đầu nhìn mỗi một động tác của mình mang đến biểu cảm gì cho Phòng Vũ. Giữa tiết tấu cuồng loạn do hắn tạo ra, Phòng Vũ nhíu chặt lông mày. Gương mặt gợi cảm ẩn nhẫn tình dục của Phòng Vũ khiến cho hạ thân Dương Lỗi cương đến phát run. Hắn cúi đầu hôn Phòng Vũ. Phòng Vũ thúc vào trong cơ thể của hắn, ván giường chịu đựng động tác ngày càng dữ dội của hai người, phát ra tiếng cót két chói tai. Phòng Vũ nhìn không nổi nữa. Bỗng nhiên kéo chân Dương Lỗi quấn quanh hông mình, dùng tư thế cắm vào ôm Dương Lỗi đi xuống giường. Dương Lỗi thoáng chốc mất đi trọng tâm, chỉ đành ôm cổ Phòng Vũ. Trọng lực làm cho nơi kết hợp của bọn họ càng sâu thêm. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi tựa lên tường. Lưng Dương Lỗi tựa lên vách tường lạnh như băng. Sức nặng toàn thân đều đặt lên cánh tay của Phòng Vũ. Từng đợt đánh sâu bất ngờ khiến hắn khản giọng rên rỉ. Giữa những cú thúc mãnh liệt của Phòng Vũ, tấm lưng trần trụi của Dương Lỗi ma sát lên xuống với vách tường, sản sinh khoái cảm đau đớn khác thường. Phòng Vũ lấp kín môi hắn, cùng hắn hôn sâu, gặm cắn hầu kết của hắn. Phòng Vũ vừa sượt qua một điểm, Dương Lỗi không khống chế được rên một tiếng, cả người run bần bật. Phòng Vũ không mảy may do dự đâm thật mạnh vào chỗ đó, khoái cảm khiến da đầu muốn nổ tung xuyên qua hông Dương Lỗi. Sau mông bất chợt thít lại, kéo theo tiếng thở dốc nặng nề của Phòng Vũ. Dương Lỗi vội vàng muốn an ủi chính mình, nhưng lại bị Phòng Vũ ngăn cản. Phòng Vũ đẩy tay hắn ra, không cho hắn chạm vào. Cả người Dương Lỗi khô nóng như bắt lửa, nơi bị ma sát nhiều lần khiến hắn gần như sụp đổ. Phòng Vũ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cuồng nhiệt, muốn trực tiếp đưa Dương Lỗi lên đỉnh. Theo nhịp độ lên xuống điên cuồng của Phòng Vũ, Dương Lỗi thậm chí không biết mình đã vô thức rơi nước mắt từ lúc nào. Đầu óc của hắn trống rỗng, bỗng nhiên hiện lên khoảnh khắc nhìn thấy Phòng Vũ trên núi. Thân thể của hắn co rút, ngay cả mũi chân cũng cuộn lại. Phòng Vũ, Dương Lỗi run giọng kêu lên. Phòng Vũ ôm chặt lấy hắn, chảy nước rút một cách gấp gáp, mất kiểm soát. Ngay lúc sắp lên đỉnh, sắp đến ngưỡng bộc phát, Phòng Vũ đột nhiên nắm cằm Dương Lỗi, ánh mắt đỏ thẫm. Gọi anh đi. Phòng Vũ gầm lên. Dương Lỗi run rẩy kêu lên, co giật bắn ra. Chỗ sâu trong cơ thể của hắn bỗng chốc bị dịch nóng tưới đẫm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119 đại lý xe khai trương thuận lợi. Đại lý xe tiếng tốt đồn xa, thiết bị tiên tiến, nhân lực dồi dào, việc làm ăn nhanh chóng phất lên. Sau khi đại lý xe đi vào quỹ đạo, qua một thời gian ngắn chuẩn bị triển khai hoạt động, công ty linh kiện xe hơi của Phòng Vũ chính thức thành lập. Ngày công ty khai trương, cửa ra vào và cả con đường đều chật ních người. Lắng hoa, pháo mừng, xe cộ và dòng người đông đúc, gây náo loạn cả khu phố. Năm xưa Phòng Vũ có quá nhiều anh em ở Giang Hải, đám anh em này, mặc kệ bây giờ sống có tốt hay không, phát tài hay đã đi chính đạo, chỉ cần vẫn còn ở Giang Hải, trên cơ bản đều có mặt đầy đủ. Về sau khi nhắc đến chuyện này, giới xã hội đen ở Giang Hải đều nói, đã lăn lộn thì phải như Phòng Vũ, người bình thường đi nhiều năm như thế, mẹ nó chả lạnh ngắt luôn rồi, nhưng cảnh tượng hôm ấy oách thế nào, những anh em đó, tình nghĩa đó, thế mới gọi là lăn lộn được chân tình. Hôm ấy, Phòng Vũ mặc một bộ âu phục màu đen bó sát, bên trong là áo sơ mi trắng, tôn lên vóc dáng cao lớn tuấn tú. Phòng Vũ đứng giữa đám người xôm tụ, chào hỏi và trò chuyện với khách khứa, phong thái ung dung, miệng cười rạng rỡ. Nhị Hắc và đám anh em đều nói, đã lâu không thấy đại ca phấn chấn như vậy, phải nói là một trời một vực so với lúc vừa trở về Giang Hải. Theo lời đám anh em năm xưa, cứ như thời gian trước mắt quay trở lại, cảm giác ấy khiến mọi người không khỏi bồi ngồi. Hôm đó, Yến Tử Ất đích thân dẫn người đến. Yến Tử Ất sớm đã xưa đâu bằng nay, bây giờ hắn là nhà doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước. Thậm chí một vài dịp được chính phủ mời đến cũng chưa chắc sẽ có mặt. Thế mà hôm đó lại tự mình đến chúc mừng, khiến cho người xung quanh kinh ngạc không thôi. Anh Yến, anh đến thật nể mặt em quá. Phòng Vũ cảm động rồi. Phòng Vũ cũng không ngờ Yến Tử Ất lại đích thân đến đây, cho mình thể diện lớn như vậy. Cậu là do tôi và anh cửu của cậu nhìn từ nhỏ đến lớn. Người khác tôi mặc kệ, nhưng còn cậu, tôi quản. Yến Tử Ất chỉ nói như vậy. Yến Tử Ất là một vị đại ca giang hồ thật sự trọng tình nghĩa. Yến Tử Ất nhớ kỹ những người năm đó, nhớ kỹ chuyện năm đó. Phòng Vũ im lặng nắm chặt tay Yến Tử Ất. Không cần phải nói thêm gì nữa. Thằng quỷ kia đâu rồi? Yến Tử Ất nhìn quanh bốn phía. Đại ca, sao anh biết em ở đây hay vậy? Dương Lỗi cười hì hì từ phía sau đi tới. Yến Tử Ất định đá mông hắn, nhưng Dương Lỗi lại lanh lẹ né tránh. Có Phòng Vũ mà thiếu được cậu sao? Hai đứa các cậu tách ra được à? Yến Tử Ất nói nghiêm túc. Yến Tử Ất biết Dương Lỗi nhất định đã góp rất nhiều công sức cho công ty này. Kể từ khi hay tin Phòng Vũ trở lại Giang Hải lập nghiệp, Yến Tử Ất vô cùng mừng rỡ, thật lòng mừng rỡ. Hắn coi trọng tài năng, coi trọng anh em. Trong đám nhóc choai choai đồng lứa lăn lộn xã hội đen năm đó, người mà hắn thật sự thấu hiểu và yên tâm xem như người trong nhà, chỉ có mỗi Phòng Vũ và Dương Lỗi. Lúc trước, hắn chẳng giữ được ai trong hai người họ, bây giờ cả hai lại tụ về một chỗ, Yến Tử Ất nhìn mà vui mừng khôn xiết. Không phải cậu nói sau này chỉ cần một cái lệnh điều động, cậu sẽ không ở lại Giang Hải nữa sao? Yến Tử Ất vẫn còn nhớ lúc trước Dương Lỗi từ chối lời mời của mình thế nào. Sao hả, còn đi nữa không? Dương Lỗi liếc nhìn phòng vụ. Dương Lỗi ngán nhất là đại ca hắn như thế này, người ta nói cái gì cũng nhớ mãi trong lòng, đến giờ vẫn chưa chịu quên. Không đi, Dương Lỗi sảng khoái nói. Mẹ nó, nhìn đi phòng vụ, mặt mũi của cậu còn lớn hơn tôi nữa. Trong mắt nó còn có người đại ca này sao? Yến Tử Ất cười mắng. Đã lâu Yến Tử Ất không dùng giọng điệu này rồi. Chỉ khi ở trước mặt hai người bọn họ, Yến Tử Ất mới có thể thả lỏng. Anh Yến, để em xử cậu ấy thay anh. Phòng vũ mỉm cười, ánh mắt bao quát Dương Lỗi. Xử nó cho tốt vào. Chỉ có cậu đè được nó thôi. Nhiều năm như vậy rồi, thế mà Yến Tử Ất vẫn nói câu nào chuẩn câu đó. Các anh em khác mời Yến Tử Ất sang chơi. Dương Lỗi quay sang nói với phòng vụ, anh định xử tôi thế nào đây? Hôm nay Dương Lỗi cũng ăn mặc rất trang trọng, thân hình cao ngất thẳng tắp như ngọn giáo vô cùng bắt mắt, lông mày khẽ nhớn, khóe miệng cười mỉm. Nãy giờ hắn cứ bận trước lo sau, chân còn chưa chạm đất, mới vừa được rảnh một lát. Về nhà xử em. Phòng vụ vỗ mông hắn, bên kia gọi phòng vụ. Phòng vũ đang định đi qua, đột nhiên bị Dương Lỗi giữ lại. Anh đợi chút. Dương Lỗi tới gần, cầm cà vạt của phòng vũ, tháo ra rồi thắt lại cho hắn. Phòng vũ chỉ lo bận rộn tiếp khách, không phát hiện cà vạt đã nới lỏng từ bao giờ. Dương Lỗi thắt lại cà vạt cho phòng vũ một cách chăm chú và thành thạo. Lúc đang chỉnh cà vạt, Dương Lỗi ngẩng đầu thì thấy phòng vũ đang quan sát mình, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm. Cười cái gì? Phòng vụ tới gần hắn, thấp giọng nói một câu, Dương Lỗi đáp trả một chữ, má. Rồi nhấc chân định đá phòng vụ, nhưng phòng vụ sẽ để yên cho hắn đá sao? Anh vụ, hai người dính chùm ở đó làm gì vậy? Nhanh lên nhanh lên, bên kia đang chờ kìa. Nhị Hắc qua đây kéo người. Từ đằng xa, Nhị Hắc đã trông thấy Dương Lỗi chỉnh cà vạt cho phòng vụ, cảnh tượng ấy. Nhị Hắc chẳng biết tại sao mình lại nhìn đến thẫn thờ. Tiệc rượu hôm đó vẫn tổ chức ở khách sạn Đông Phương. Khách sạn Đông Phương không còn như xưa nữa, đã sớm nâng cấp và thay hình đổi dạng. Nhưng với đám du côn lớn nhỏ nhiều năm trước thường chạy tới đây, nơi này có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm khái. Đến nơi này sẽ tìm được cảm giác ấm cúng. Tiệc rượu là do một tay lão Lượng lo liệu, chọn món gì chọn rượu gì. Tất cả đều do Lão Lượng sắp xếp. Lão Lượng vẫn luôn ở Tứ Xuyên. Theo lời Lão Lượng kể, lúc trước bỏ trốn hắn từng đi qua rất nhiều nơi, cũng buôn bán lời được chút tiền. Sau đó mở một quán trà nhỏ tại một thành phố tuyến ba ở tỉnh Tứ Xuyên. Nghe tin phòng vũ trở lại Giang Hải, hơn nữa lệnh truy nã năm ấy Nghiêm Đả cũng sớm chìm vào quá khứ. Lão Lượng đặc biệt quay về để hội ngộ với phòng vũ và các anh em cũ. Hắn còn dự định đóng luôn quán trà làm ăn tạm tạm ở bên kia, về đây cùng các anh em dựng nghiệp. Lão Lượng, bộ dáng này của chú em là thế nào đây? Nhị Hắc nhìn Lão Lượng mà buồn cười. Gì chứ, anh tưởng làm dân trí thức dễ lắm chắc. Không được rát vàng lên mặt à? Lão Lượng đẩy mắt kính trên sống mũi. Lão Lượng vốn dĩ mặt mũi không tệ, đeo cái mắt kính giả làm dân trí thức cứ y như thật. Đám anh em nhìn chẳng quen chút nào. Đừng có làm màu nữa. Chú em tưởng đeo cái mắt kính là thành dân trí thức thiệt hà? Các anh em chọc ghẹo. Mà bây giờ muốn tôi ngâm thơ cho mấy người nghe không? Nghe nè. Vận mệnh giống như một vụ cưỡng dâm, phản kháng không được thì giảng chân ra hưởng thụ đi. Ha ha ha. Mọi người cười nghiêng ngả. Phòng vũ ngồi giữa các anh em, cười đến tự tại, thoải mái. Tiệc rượu ngày càng ầm ĩ, quanh bàn chỉ còn lại Dương Lỗi và Hoa Miêu. Hai người nhìn phòng vũ bị các anh em vây quanh mời rượu ở đằng xa. Nhìn phòng vũ hào sảng nói chuyện và gương mặt tươi cười vui sướng của hắn. Dương Lỗi và Hoa Miêu đều nhìn sang bên kia, không ai mở miệng. Hôm nay Hoa Miêu gọn gàng mà sạch sẽ, lộ rõ gương mặt thanh tú. Sau khi cắt tóc ngắn, trông Hoa Miêu bình thường hơn rất nhiều. Hoa Miêu hút thuốc. Nhìn phòng vũ ở đằng xa qua làn khói trắng, mày muốn đánh tao thì đánh đi, tao không đánh trả. Dương Lỗi nói,

cười. Bây giờ nhớ lại, lúc anh mời tôi uống nước giải khát cũng cố tình không nói đúng không? Dương Lỗi nghiến răng nghiến lợi. Nếu tôi nói, em có mua nhiều kem hơn cho tôi không? Phòng Vũ nói. Anh đó, rõ là chơi tôi mà. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Dương Lỗi tản ra bốn phương tám hướng. Phòng Vũ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi hút thuốc. Phòng Vũ nhớ lại buổi tối thật lâu về trước. Nhớ cậu nhóc ngồi ở đằng xa ôm đàn guitar luống cuống tay chân nói xin lỗi nha anh bạn. Nhớ mình ngồi ở bên kia sân tập, buồn cười nhìn cậu ta, tiện tay gảy dây đàn, nghe tiếng đàn bắt kịp của cậu ta. Hắn nhớ lại năm ấy, nhớ cái đêm cuối mùa thu ấy, cái đêm sân tập lạnh như nước. Bài hát cũ xưa đó, hai người ôm đàn guitar đó, vẫn hát chung một bài tuổi thơ. Năm đó, bọn họ còn rất nhỏ. Năm đó, bọn họ đến bên nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, phiên ngoại trường thành 1. Câu lạc bộ quân nhân ở Giang Hải là nơi tụ tập của đám côn đồ. Bên trong có một sân trượt băng tên là Trường Thành. Đây là nơi Xuyên Tử và Tiểu Vũ từng đánh nhau, dẫn đến huyết án khiến Phòng Vũ và Dương Lỗi phải mang người ngồi xuống đàm phán. Chẳng qua ở Trường Thành, mấy chuyện đánh nhau ẩu đả hay đâm người thế này là chuyện bình thường, quá bình thường nữa là khác. Câu lạc bộ quân nhân là cái ổ của bọn du côn, ở đây có hộp đêm, phòng giải trí, phòng game, phòng thu hình, nơi mà hầu hết dân xã hội đen ở thập niên này thích đến nhất. Cả đám côn đồ lớn nhỏ tụ tập một chỗ suốt cả ngày, làm sao mà không xảy ra chuyện cho được. Không chỉ vậy, Trường Thành còn là sân trượt băng âm nhạc trong nhà đầu tiên tại Giang Hải năm đó, nổi tiếng khắp thành phố, thường xuyên có panji xinh đẹp đến chơi. Đây là nơi cô gái lý tưởng, nơi có panji, tất có thị phi. Đây là chân lý. Hiện tại, Dương Lỗi đang ở trong sân trượt băng Trường Thành. Hắn đứng tựa ở đằng kia, chân mang giày trượt, miễn cưỡng nhìn người trong sân băng trượt tới trượt lui, không dậy nổi tinh thần. Anh Lỗi, anh dạy em trượt ngược lại được không? Vừa nói chuyện là một người anh em của Dương Lỗi, biệt hiệu Nhị Đoá, lộ tai. Xuyên Tử đánh nhau với Tiểu Vũ vẫn chưa khỏe lại, còn Lý Tam từ khi què chân không thể trượt băng được nữa. Hôm nay là Nhị Đoá kéo Dương Lỗi đến đây giải sầu, tự luyện đi. Dương Lỗi không có tâm trạng, hắn trượt vài vòng rồi dừng lại, đứng tựa ở gần đó, cánh tay khoác trên lan can. Dương Lỗi trượt băng không tệ, có thể xem là tương đối khá. Trượt băng cũng cần thiên phú, có người tuy trượt rất giỏi, nhưng lúc trượt lại uốn éo chẳng giống ai, tư thế muốn dị hợm bao nhiêu thì dị hợm bấy nhiêu. Dương Lỗi quả thật cũng có chút thiên phú ở phương diện ngôn ngữ cơ thể, tựa như hắn am hiểu đánh nhau vậy. Đó cũng được xem là một loại thiên phú. Hắn biết trượt băng từ lâu rồi. Nào là trượt ngược trượt xuôi, xoay vòng, đôi khi hứng lên còn có thể trượt kiểu nghệ thuật. Trước đây hắn từng rất nổi tiếng ở Trường Thành. Thế nhưng từ khi ở chung với Phòng Vũ, đã lâu Dương Lỗi không có đến Trường Thành. Nếu không phải dạo này Phòng Vũ bề bộn công việc, Dương Lỗi cũng chẳng buồn tới đây. Bây giờ Dương Lỗi cảm thấy rất buồn chán. Bản thân hắn cũng không tài nào hiểu nổi, hồi trước hắn cũng xem như thích trượt băng, thế mà bây giờ ngoại trừ chạy đến nhà Phòng Vũ, hắn chẳng muốn làm gì cụ thể nữa. Dương Lỗi hôm nay không giống Dương Lỗi ngày thường chút nào. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút áo cài lỏng lẻo, hở ra nửa lồng ngực, trên mặt còn đeo kính râm. Nếu người bình thường đeo kính râm trong sân trượt băng, vậy nhất định là ra vẻ. Hoặc nói là điển hình của da vẻ. Nhưng Dương Lỗi có dáng người đẹp, đủ khí thế, mấu chốt là toàn thân hắn tản ra luồng khí tức lưu manh bá đạo một cách biếng nhác. Thế nên thoạt nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là mê chết con gái nhà lành. Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn là của Phòng Vũ. Sáng sớm lúc rời khỏi nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi đã mặc nó. Anh cho tôi mượn cái áo này mặc chút được không? Tối hôm qua Dương Lỗi ngủ lại ở nhà Phòng Vũ. Hắn bỗng dưng nổi hứng, muốn mặc thử quần áo của Phòng Vũ. Phòng Vũ rất thích mặc áo sơ mi trắng, giống như đó là dấu hiệu của Phòng Vũ vậy. Cậu không ngại thì mặc đi. Phòng Vũ cười xấu xa. ngại cái gì? Trên đó còn dính máu của cậu đấy. Phòng Vũ vừa cài nút áo vừa quay đầu lại cười. Má! Dương Lỗi nhớ lại, lần đầu tiên Phòng Vũ gặp mình đã đập mình hai cục gạch. Lúc đó Phòng Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng này. Bây giờ Dương Lỗi đứng tựa bên lan can, nhịn không được giơ tay áo lên ngửi. Áo sơ mi rất sạch sẽ, mang theo mùi nắng do phơi dưới ánh mặt trời. Trên người Phòng Vũ cũng thường thoang thoảng mùi hương này. Dương Lỗi ngửi, tựa như ngửi được mùi của Phòng Vũ. Dương Lỗi thất thần rồi. Anh Lỗi, anh thấy mấy nhỏ Panji kia không? Mấy nhỏ liếc anh nãy giờ đó. Nhị Đoá chỉ mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở phía đối diện, cười mờ ám. Chơi ai? Chơi cậu thì có. Văn minh chút đi. Dương Lỗi đã phát hiện từ sớm, mấy cô gái này nhìn hắn nửa ngày trời chứ ít gì. Quả nhiên, một cô gái dẫn đầu trượt tới. Không biết cố tình hay vô ý trượt đến bên người Dương Lỗi, còn làm bộ không trượt tốt, nhào vào ngực Dương Lỗi. Dương Lỗi đưa tay đỡ, kéo cô gái kia ra khỏi ngực mình. Cẩn thận chứ, loại con gái bày trò để đến gần mình, Dương Lỗi gặp nhiều lắm rồi. Cho dù biết cô nàng cố ý, Dương Lỗi cũng không nói ra. Cô gái này rất xinh xắn, lúc Dương Lỗi vừa bước vào sân trượt băng, cô nàng đã chú ý tới hắn rồi. Một anh chàng đẹp trai như Dương Lỗi, đã thế còn trượt điệu nghệ như vậy, muốn người ta không chú ý cũng khó. Những cô gái chấm trúng Dương Lỗi, quả nhiên toàn là những cô có phong cách cởi mở. Cô gái này không hề vòng vo, đứng sát bên cạnh Dương Lỗi, một câu hai câu mà bắt chuyện với Dương Lỗi. Dương Lỗi đáp trả vài ba câu cho có lệ, tâm trí vốn không đặt ở nơi này, muốn đi, đừng đi mà. Nói cho em biết anh tên gì đi, mai mốt tìm anh chơi. Cô gái nhiệt tình lôi kéo Dương Lỗi, quả thật rất cởi mở. Dương Lỗi muốn rút tay ra, nhưng cô nàng cứ ôm ghì cánh tay hắn không buông, làm cho Nhị Đoá đứng ở một bên buồn cười muốn chết. Thế mới nói hoa đào mà Dương Lỗi đưa tới cực kỳ khó xơi. Chẳng trách Dương Lỗi lại ngán đi cửu chung cô gái với bọn Lý Tam. Hắn trốn mấy cô này còn không kịp nữa là... Em gái à, buông tay được không? Dương Lỗi phiền muốn chết. Nói đi mà, nói tên xong em để anh đi. Cô gái làm nũng. Dương Lỗi nhịn hết nổi, đang định bịa đại tên nào đó. Bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý tưởng. Dương Lỗi nhìn cô gái. Cô thật sự muốn biết tên tôi. Thật mà. Cô gái tỏ ra hết sức thành khẩn. Dương Lỗi cúi đầu kề sát bên tai cô gái. Cười gian manh. Thấp giọng nói, tôi tên Phòng Vũ. Cô gái ngây ngẩn, hai mắt trợn thật lớn. Anh là Phòng Vũ. Tên tuổi của Phòng Vũ quá vang dội. Cô gái đi chung với đám du côn suốt ngày. Sao có thể không biết Phòng Vũ? Anh thật sự là Phòng Vũ. Cô chưa từng gặp Phòng Vũ bao giờ. Nhưng người trước mắt và dáng vẻ của Phòng Vũ được đồn thổi trong giới đúng là không khác gì mấy. Cao ráo, đẹp trai, thường mặc áo sơ mi trắng. Dương Lỗi lại nổi chứng trẻ con, hắn nghĩ nếu cô gái này thật sự đi tìm Phòng Vũ, nét mặt của Phòng Vũ lúc đó, Dương Lỗi vừa tưởng tượng đã thấy buồn cười. Dương Lỗi vừa tháo giày trượt băng định đi về, phía đối diện có một đám người hùng hổ xông tới. Chu Tiểu Quyên, mẹ nó cô làm cái gì vậy? Mau buông tay ra. Người nói là một gã du côn. Gã ta đeo bám Chu Tiểu Quyên nãy giờ nhưng không thành công. Thấy cảnh tượng này thì nổi trận lôi đình. Qua đây. Không qua tôi đập chết cô. Gã du côn vốn đã phát cáo vì cô gái không chú ý tới mình. Bây giờ lại càng nóng máu hơn. Chu Tiểu Quyên có vẻ rất sợ gã ta. Ngoài miệng thì mắng chửi. Nhưng người lại trốn ra sau lưng Dương Lỗi. Gã du côn giống như không nhìn thấy Dương Lỗi. Thò tay định kéo Chu Tiểu Quyên. Này này, làm gì vậy? Dương Lỗi chộp tay gã. Thằng nhóc, mày muốn chết phải không? Gã du côn có biệt hiệu Lão Quát, con quạ, là đàn em của Lưu Vũ. Gã chẳng qua chỉ là một tên tép diêu chuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau, thậm chí còn chưa tham gia những trận ẩu đả đích thực của giới giang hồ. Thế mà đã tự cho là mình thấu hiểu sự đời lắm, chỉ biết mang theo vài tên du côn diễu võ dương oai, suốt ngày hết lỗ mũi lên trời. Gã muốn rút tay về, nhưng lại rút không được. Dương Lỗi nắm chặt tay gã như đang đùa cợt, Sắc mặt lão quát thay đổi. Mày có buông tay không thì bảo. Không buông tao chém chết mày. Mẹ nó mày có biết đây là ai không? Dám giỡn mặt ở đây hả? Nhĩ Đoá chạy tới. Lúc đó, tên tuổi của Dương Lỗi trong giới rất hợp với một từ thông dụng sau này. Đó là hơi bị nổi. Có ai mà không biết hắn là tâm phúc bên cạnh Yến Tử Ất, là kim bài đả thủ số một chứ? Tao chả cần biết mày là ai. Mày có biết tao là ai không? Dám cướp Phan Di của tao hả? Dương Lỗi quay đầu lại hỏi Chu Tiểu Quyên. Bạn trai cô à? Làm gì có? Hắn quấy rối em cả ngày nay rồi. Lão quát giãy cả buổi cũng giãy không được. Gã tức đến đỏ mắt, nhấc chân định đá vào người Dương Lỗi.